Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2304, Thất Thần Huyền Công. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 10 cái tóc bạc hoa dâm lão đầu trợn mắt nhìn nhau, một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, nhưng nhìn về phía Lục Minh thời điểm, nhưng lại ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật lâu, Lục Minh mới phản ứng được, cái kia chư vị tiền bối, vãn bối tu luyện là pháp tắc hệ thống, cũng không có muốn bỏ đi pháp tắc hệ thống, chuyên tu thân thể dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vẫn là lão lão thật thật nói, hắn đủ loại pháp tắc có thể lấy được bây giờ thành tựu, rất không dễ dàng, bỏ ra quá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa hắn ở pháp tắc hệ thống, khoáng cổ thước kim, xưa nay chưa từng có, tương lai còn có thể nắm vững càng nhiều tối cường pháp tắc, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Ngươi còn muốn tu luyện pháp tắc hệ thống, tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi tại thể tu bên trên thiên phú tuyệt đối cao cường qua pháp tắc hệ thống, ngươi hiểu chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không tu nhục thân, nhất định chính là lãng phí, không muốn tự đoạn tiền đồ a, 10 cái lão đầu lập tức hoảng, tận tình khuyên Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị tiền bối, ta ý đã định chắc là sẽ không sửa, nhưng là... Lục Minh con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Nhưng là ta có thể đồng tu a, pháp tắc hệ thống cùng nhục thân, cùng một chỗ tu luyện, các vị tiền bối, các ngươi thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một chỗ tu luyện, 10 cái lão đầu yên tĩnh trở lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử con đường tu luyện, khó khăn cỡ nào, tu luyện trong đó một đạo, đều không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực, rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó có thể đem bên trong một đạo tu luyện tới đỉnh phong, ngươi nghĩ tu luyện hai loại, chỉ sợ tham thì thâm a, không sai, đến lúc đó hai loại đều tu không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái lão đầu, nghiêm khắc phê bình Lục Minh. Tiền bối, đạo lý này ta hiểu, nhưng người khác là người khác, ta và người khác không giống nhau, bằng vào ta bậc này khoáng cổ thước kim, xưa nay vô song thiên phú, cùng một chỗ tu luyện pháp tắc hệ thống cùng nhục thân, khẳng định không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không biết xấu hổ, nói, mặt không đỏ tim không nhảy. Tiểu tử này, quả thực vô liêm sỉ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng nói có đạo lý, lấy hắn thiên phú, xác thực khó có người có thể so sánh. Chẳng lẽ chúng ta liền sẽ, thất thần huyền công, truyền cho hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chuyên tu thể tu, dạng này truyền cho hắn không tốt lắm đâu. Thất thần huyền công, góc truyện audio.com. Thế nhưng là thể tu nhất đạo cao nhất bí điển, có thể tu luyện tới trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới, theo ta thấy, vẫn là đi xin ý kiến một chút thái thượng trưởng lão a, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái lão đầu tập hợp một chỗ thương lượng, một lát sau, một lão già đối Lục Minh nói. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi xin ý kiến một chút thái thượng trưởng lão. Nói xong, 10 cái lão đầu, đều rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi thế mà đem, tiểu thiên huyền công, ở thời gian một tháng tu luyện tới viên mãn, ngươi là tu luyện thế nào? Hồng Lộ đi tới, kỳ lạ hết sức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Thiền cũng tò mò dò xét Lục Minh, nàng trước kia cũng tu luyện, nhưng chỉ có thể tu luyện tới đệ tam trọng, muốn tiếp tục đi lên tăng lên, không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực, nàng biết rõ trong đó độ khó. Nhưng Lục Minh lại có thể một hơi đem tu luyện tới đỉnh phong, đây quả thực là kỳ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết tùy tiện tu luyện một chút liền tu luyện tới viên mãn, rất khó sao? Lục Minh kinh ngạc hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Thiền cùng Hồng Lộ mí mắt trực nhảy, cứng họng, hoàn toàn nói không nên lời đến, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hoàn toàn bị đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạch không khó, nghẹn nửa ngày, Hồng Lộ biệt xuất một câu nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là cùng tổ long huyết dịch có chút quan hệ. Lục Minh bản thân suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm thấy, hắn mặc dù có thể đem Tiểu Thiên Huyền Công, một hơi tu luyện tới viên mãn, cùng một giọt tổ long huyết dịch quan hệ rất lớn. Bởi vì tu luyện tới phía sau thời điểm tổ long huyết dịch bên trong, không ngừng có năng lực lượng bị luyện hóa, dạng này Lục Minh mới một hơi đem Tiểu Thiên Huyền Công, tu luyện tới viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Nhâm Thiền hướng Lục Minh thỉnh giáo. Tiểu Thiên Huyền Công, tu luyện chi pháp, một bên trò chuyện, một bên chờ lấy. Bọn họ không có chờ quá lâu, 10 cái lão đầu, liền đi mà quay lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, chúng ta đã xin phép qua Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy thiên phú của ngươi thực sự khó được, nếu là không tu nhục thân, đích xác đáng tiếc, cho nên Thái Thượng Trưởng Lão đáp ứng đem Thất Thần Huyền Công, truyền cho ngươi, ngươi cầm a, một lão già nói, sau đó lấy ra một quyển gia thú, đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên ghi lại, Thất Thần Huyền Công, tu luyện chi pháp ngươi nhớ kỹ, muốn đem cuốn này gia thú trả cho chúng ta. Chấm, lão già kia nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ tiền bối, Lục Minh nói lời cảm tạ trong lòng đại hỉ, sau đó tiếp nhận gia thú, xem xét cẩn thận lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, hắn liền trên gia thú nội dung toàn bộ ghi lại, sau đó đem gia thú còn cho mấy cái lão giả. Lục Minh nhắm mắt lại tìm hiểu kỹ càng nội dung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất Thần Huyền Công, thể tu bên trong vô thượng pháp môn, so Tiểu Thiên Huyền Công, không muốn biết tinh diệu bao nhiêu. Thất Thần Huyền Công, tổng cộng chia làm thất trọng, mỗi một trọng lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, Lục Minh trọn vẹn dùng 7 ngày, mới đưa phía trước mấy tầng nội dung đại khái tìm hiểu được, sau đó bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ông, hắn cả người cơ bắp, xương cốt, nội tạng, thậm chí mỗi một giọt máu, đều phát ra kỳ diệu rung động, một cỗ sức mạnh kỳ diệu thấm vào Lục Minh toàn thân mỗi một cái góc, mỗi một chỗ tế bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhục thân, đang phát sinh thuế biến. Thất Thần Huyền Công, phía trước hai trọng cũng là đặt nền móng, chắc nịch căn cơ pháp môn cùng Tiểu Thiên Huyền Công, đằng sau mấy tầng rất giống, Lục Minh tu luyện thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền đem phía trước hai trọng tu luyện thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 ngày sau đó, Lục Minh bước vào Thất Thần Huyền Công, đệ tam trọng. Thất Thần Huyền Công, tu luyện tới đệ tam trọng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng hư đế chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tu luyện tới đệ tứ trọng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng chân đế chống lại. Đệ ngũ trọng đối ứng đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ lục trọng đối ứng thiên đế. Mà cao nhất đệ thất trọng đối ứng vô thượng chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước vào đệ tam trọng về sau, Lục Minh tốc độ tu luyện trở nên chậm xuống tới, hắn không ngừng vận chuyển Thất Thần Huyền Công, mà trong tim cái kia một giọt tổ long huyết dịch cũng không ngừng có năng lực lượng lưu chuyển Lục Minh toàn thân theo. Thất Thần Huyền Công, vận chuyển thấm vào Lục Minh toàn thân mỗi một tế bào, không ngừng lớn mạnh Lục Minh nhục thân. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Minh cũng đang không ngừng phá quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tam trọng sơ kỳ, đệ tam trọng trung kỳ, đệ tam trọng hậu kỳ. Qua đi tới 2 tháng, Lục Minh mới đưa Thất Thần Huyền Công, tu luyện tới đệ tam trọng hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh cũng không có dừng lại, hắn cảm giác hắn còn có thể tiếp tục đột phá. 2 tháng này, Nhâm Thiền, Hồng Lộ, 10 cái lão giả, một mực phụ cận quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tài A, một hơi đem, Thất Thần Huyền Công, tu luyện tới đệ tam trọng hậu kỳ, hơn nữa còn không có ý dừng lại. Xưa nay chưa từng có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái lão giả, sợ hãi thán phục liên tục, lúc này có mấy người đại hán bay tới, sắc mặt nghiêm túc bẩm báo nói. Gocchuyenaudio.com, chư vị trưởng lão, việc lớn không tốt, cửa ra bên ngoài tiên tổ ngủ say địa phương, hội tụ số lớn dị tộc đã phát động tiến công, thực lực phi thường cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, đi triệu tập tất cả cường giả. Một cái trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập ra cường đại khí tức lạnh lùng mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.